Mục Thần Ký, chương 1114, sự kiện Vân Thiên Tôn biến mất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Thiên Tôn nói, hắn có dã tâm, có chí hướng, trước đây không lâu, hắn đã đi ra bóng mà hắn đã là bán thần tôn quý nhất cũng là nhân tộc, hắn đạt được quyền thế, nhân tộc mới có khả năng sống sót. Đây là biện pháp tốt nhất ta hơn 1000 năm vì tiền đồ vận mệnh nhân tộc nghĩ tới. Ngươi ở hạ giới làm cái gì mà là nhân tộc thiên đình, chỉ sẽ trở thành một ngự thiên tôn khác, sớm muộn cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau như ngự thiên tôn. Vân Thiên Tôn đứng dậy, Hỏa Thiên Tôn cũng đứng dậy, ánh mắt hai người đối mặt. Hỏa Thiên Tôn trầm giọng nói, sự tình thiên đế đồng ý với ngươi thành lập nhân tộc thiên đình ta cũng biết, nhưng ngươi không biết, thiên đế có lẽ cho Hạo Thiên Tôn thành lập bán thần thiên đình, đồng dạng cũng xây dựng ở nguyên giới. Ngươi không rõ trong đó ý vị sao? Thân thể Vân Thiên Tôn hơi rung, thanh âm có chút khàn khàn. Đây chính là nguyên nhân ngươi đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hỏa Thiên Tôn nói, hai con đường, một đầu không hy vọng thành công, một đầu có hy vọng thành công, ta lựa chọn có con đường hy vọng thành công kia. Vân Thiên Tôn thở phào một hơi, nói, bán thần thiên đình cùng nhân tộc thiên đình cùng nguyên giới, tương lai tất có phân tranh, ngươi lựa chọn một bên nào. Ta đã nói rồi. Ta lựa chọn con đường có hy vọng thành công nhất. Hỏa Thiên Tôn hờ hững nói. Ta phụ thuộc cường quyền thành công, nhân tộc mới có hy vọng sống sót. Ta hiểu được, Vân Thiên Tôn nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Cáo từ, Hỏa Thiên Tôn không có đưa tiễn, Vân Thiên Tôn đi tới cửa trước, quay đầu nhìn một chút vị đã từng là đạo hữu của mình, khàn giọng nói. Hỏa, ngươi đã không phải là ngươi lúc trước kia. Thân thể Hỏa Thiên Tôn hơi rung, nhìn xem ánh mắt của hắn. Từ sau khi Ngự Thiên Tôn chết, ta đã không còn là Hỏa Thiên Tôn đơn thuần thuần túy lúc trước nữa. Ta là như vậy, sao ngươi lại không phải như vậy? Ô, Nguyệt, Lăng, bọn hắn sao lại không phải như vậy? Giao Chỉ chi biến, chúng ta cũng thay đổi. Vân Thiên Tôn trầm mặc một lát, đi ra khỏi gian phòng Hỏa Thiên Tôn, thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tràn đầy phiền muộn. Chúng ta thực sự thay đổi. Hỏa Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa, sau tấm bình phong. Hạo Thiên Tôn chậm rãi đi ra, cười nói. Hỏa Thiên Tôn, ngươi làm rất tốt. Thân thể Hỏa Thiên Tôn cứng ngắc, xoay người lại, thản nhiên nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Vân, không biết thời thế, tương lai tất nhiên ăn thiệt thòi. Hạo Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn thiên đình vàng son lộng lẫy ngoài cửa sổ, cười nói. Hơn 1000 năm đi qua, Giao Chỉ chi biến tựa hồ còn tại trước mắt. Ta cũng nằm tại trên giường bệnh hơn 1000 năm, điên điên khùng khùng. Ngơ ngơ ngác ngác, hồi tưởng thời gian ngàn năm này, thật sự bùi ngùi mãi thôi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn, nói. Không sai, Ngự Thiên Tôn là chết trong tay ta, nhưng cho dù ta không xuất thủ, hắn cũng sẽ chết. Không phải ta muốn hắn chết, mà là thiên đế muốn hắn chết. Ngươi minh bạch chứ? Hỏa Thiên Tôn gật đầu, nói. Ta tự nhiên minh bạch. Hạo Thiên Tôn nói, ta là bán thần, nhưng ta cũng là người. Người ta đều là người đạt được chư thần chúc phúc, chư thần chúc phúc cũng là chư thần giám thị thủ đoạn chúng ta, mà trong Thúy Đình Các này, ngươi cùng ta lại có thể yên tâm nói chuyện, không cần phải lo lắng sẽ bị thiên đế bệ hạ hoặc cổ thần khác nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ là tâm phúc của ta hướng ngươi dẫn tiến một người. Hắn thoại âm rơi xuống, một vị cung trang nữ tử từ sau tấm bình phong đi ra. Vị này chính là mẫu hậu của ta, nguyên mẫu phu nhân. Hạo Thiên Tôn cười nói, Thúy Đình Các này chính là bị thần thông mẫu hậu ta bao phủ, chư thần chúc phúc cũng vô pháp giám sát đến nơi đây. Hỏa Thiên Tôn khom người liền bái, nói, dân đen khấu kiến thiên hậu nương nương. Nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách nói, thật là một đứa bé hiểu chuyện. Trong Tiêu Hán Thiên Đình, Tần Mục lấy đi thi thể Vân Thiên Tôn, xoa sợi râu cằm nghĩ nghĩ. Nếu là ta lấy ra thi thể nguyên mẫu phu nhân, như vậy hiện tại nguyên mẫu phu nhân có thể cũng bởi vậy biến mất hay không? Hắn lắc đầu, bỏ đi lòng hiếu kỳ của mình. Vừa rồi hắn lấy ra thi thể Vân Thiên Tôn, ý thức Vân Thiên Tôn thế mà từ trong thi thể thức tỉnh, thậm chí có thể nói chuyện, nhưng đi lại. Hắn không biết Vân Thiên Tôn hiện tại thân thể biến mất có thể hay không mang đến hậu quả đáng sợ gì, cho nên mới lấy đi thi thể Vân Thiên Tôn. Nếu như lấy ra thi thể nguyên mẫu trong thiên đình sẽ sống lại trong bộ thi thể. Này, như vậy thì thật đáng sợ, đáng tiếc, không thể thử một chút. Hắn tiếc hận không thôi. Giáo chủ, ngoài điện truyền đến thanh âm Long Kỳ Lân, nói. Người gọi La Tiêu kia lại tới, hỏi ngươi còn có đi thiên đình hay không? Tần Mục đi ra ngoài, cười nói. Đương nhiên muốn đi, hắn đi qua bên người Yên Nhi khều đèn lộ ân, vẫn mang bộ mặt sầu thảm, vẫn không có khôi phục lại từ trong thống khổ đả kích vì mất mẹ. Tần Mục ôn nhu an ủi. Đến thiên đình, chúng ta đi Chu Tước Thiên Cung, từ mẫu thân ngươi nơi đó lấy được một kiện nàng bảo vật. Chờ đến chúng ta sau khi trở về, nàng liền có thể phục sinh. Yên Nhi tinh thần đại chấn. Lang Hiên Thần Cung, bán thần trong lãnh địa của Lang Hiên Thần Hoàng nhao nhao đến báo, nói lên sự tình Thiên Tôn Tiêu Hán Thiên Đình đến đây di chuyển nhân tộc. Lang Hiên Thần Hoàng truyền lệnh xuống, không được ngăn cản. Thần Hoàng, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như thế? Có trưởng giả bán thần bi phẫn nói. Những người đó là chúng ta nuôi. Bán thần chúng ta chăn thả nhân tộc đã không biết bao nhiêu vạn năm. Lần trước Vân Thiên Tôn đến đây, Thần Hoàng hứa bọn hắn hướng nhân tộc truyền đạo, cũng đã thiên đại ân đức. Hiện tại bọn hắn lại để cho nhiều gia súc đi khỏi khu vực của chúng ta như vậy. Thần Hoàng, ngươi có thể chịu sao? Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng âm trầm, tự nhiên không thể nhịn. Bất quá Mục Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, hắn là lấy thần thông được Thiên Đế Bệ Hạ phong làm Thiên Tôn, thần thông của hắn linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, ta cũng không làm gì được hắn. Ta không đối phó được hắn, nhưng có người có thể đối phó, ta hiện tại dâng thư Thiên Đình, bẩm báo Thiên Đế, bắt ác đồ. Rất nhiều các lãnh tụ chủng tộc bán thần đại hỉ, hỏi. Như vậy Thần Hoàng, nhân tộc Thiên Tôn hướng chúng ta đòi người, có cho hay không bọn hắn? Cho, đương nhiên cho, Lang Hiên Thần Hoàng cười nói. Hiện tại cho bọn hắn, chờ đến mục tặc chết, bọn hắn sẽ phun ra gấp bội. Cách chương.